xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 188, Hạ Đường Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đời Yến còn đang quấn quýt bên Triệu Nhuế, thì Thu Mộng Kỳ lại đang bận họp với ba người nữ nhân khác. Nội dung đang bàn chính là chuyện của Tân Tể ở Thương Ngô Quận. Thu Mộng Kỳ nói, ta đã nói rồi, rõ ràng năm quận phía đông giấu ruộng mà còn thu được đủ. Vậy mà bốn quận phía tây lại khó khăn trùng trùng, thì ra đầu mối là do hắn mà ra. Thu Mộng Kỳ và Lý Thái đang tiến hành thu hồi đất đai. Dĩ nhiên sĩ tộc Hương Thân không vui vẻ gì, dù sao đất của họ nhiều, phần giấu giếm cũng lớn nhất, dù không giấu ruộng, họ vẫn phải dựa vào diện tích đất để nộp tiền cứu tế. Đất càng nhiều, phải nộp càng nhiều, thế nào cũng không có lợi cho họ. Sao có thể không căm hận Thu Mộng Kỳ và Lý Thái đến tận xương tủy? Trương Yên nói, lúc trước Tân Tể còn ra vẻ lấy dân làm gốc, giờ muốn lôi kéo sĩ tộc Hương Thân, đành phải đá văng tầng lớp bá tánh thấp kém ra ngoài. Tô Vận, cái mà hắn không cần, lại chính là thứ chúng ta cần. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, câu này không phải chỉ nói suông. Một khi sức mạnh của tầng lớp bá tánh bùng nổ, việc lật đổ một triều đại cũng không phải không thể. Xét qua lịch sử, hầu hết các cuộc khởi nghĩa nông dân chân chính đều khó có thể đi đến cuối cùng. Lưu Nguyệt Như nói, ý tứ trong lời cô, nếu các nàng cũng chỉ là một cuộc khởi nghĩa nông dân, thì chưa chắc có thể thành công. Tô Vận nhìn cô, mỉm cười nói, ngươi nhìn xem trong chúng ta, ai mới là tầng lớp nông dân thực sự? Quân khởi nghĩa nông dân phần lớn là không biết chữ, không biết chỉ huy đánh trận, không biết tuyển chọn nhân tài, thậm chí ngay cả sắp xếp nhân sự bình thường cũng không biết. Editor, ai học lịch sử hoặc kinh tế chính trị MLN thì biết này nè. So với quân chính quy chuyên nghiệp, họ có khoảng cách rất lớn. Một khi gặp chiến trận khốc liệt, phòng tuyến tâm lý rất dễ sụp đổ. Lãnh tụ khởi nghĩa nông dân phần lớn không phải tay lão luyện chính trị, không biết thu phục lòng người, cũng không biết chọn lựa thuộc hạ vừa trung thành vừa có năng lực. Thường xuyên xảy ra nội đấu, bị phản bội, bị cô lập. Điểm chí mạng nhất là họ đa phần tầm nhìn hạn hẹp, không có chiến lược lâu dài. Nhưng những điểm trên đa phần không tồn tại ở các nàng. Dù vậy, các nàng vẫn có mối liên hệ tự nhiên với tầng lớp nông dân. Xuất phát điểm của các nàng là vì lợi ích căn bản của bá tánh. Điều này không có gì phải nghi ngờ, và cũng là điều các nàng luôn kiên định. Đây cũng là chân lý đã được chứng minh là sẽ dẫn đến thành công. Huống hồ, dựa vào chính sách thân dân suốt 2 năm qua, danh tiếng của họ đã vang xa, có được nền tảng quần chúng rộng lớn. Lưu Nguyệt Như thấy nàng cười như vậy, tuy có phần ghét cái tính ngạo mạn của người nữ nhân này, nhưng không thể không thừa nhận, câu hỏi ngược của nàng khiến cô có thêm vài phần tin tưởng vào việc mà họ đang làm hiện tại. Phu nhân đã có đối sách sao? Trương Yên hỏi, trước đây còn gọi nàng là muội muội Vận Nhi, nay nàng đã thành thân với Thu Mộng Kỳ, cũng chính danh quản lý mọi chuyện lớn nhỏ. Trương Yên liền thuận theo mọi người mà đổi sang gọi là phu nhân, có, chia làm 2 bước, một là đánh trận dư luận, bước này dùng để lay động lòng quân, sau đó mới tiến hành bước thứ 2, dẫn binh trấn áp. Tân Tể muốn dựa vào sĩ tộc Hương Thân để thăng tiến. Nhưng thử nghĩ mà xem, đám sĩ tộc Hương Thân đó có tự mình ra trận không? Cũng chỉ là dùng tiền bạc và lương thực để mua chuộc dân nghèo làm việc cho họ. Tân Tể lần này vì sao phải liều lĩnh chạy một quãng xa đến Phong Nhạc tập kích Triệu gia? Chẳng phải vì bạc đó sao? Hắn muốn mượn việc khống chế Triệu Minh để ép Triệu Nhuế đưa tiền cho họ, để họ có bạc dùng làm quân phí, tiếp tục mua chuộc dân chúng. Nhưng chúng ta không cần vất vả như bọn họ, bởi vì bản thân chúng ta đã có sẵn bạc, kho báu 3.000 vạn lượng trên đảo Mặt Trăng, cộng thêm việc kinh tế phong nhạc nay đã phát triển, thuế bạc không ngừng đổ về, còn có cả địa tô thu được từ đất đai cấp phát cho bá tánh. Chỉ tính riêng 1/10 thuế đất ấy thôi, tích lũy lại cũng là một con số không nhỏ. Còn Tân Tể thì có bao nhiêu bạc? Dù trước đây theo Hán Vương mưu phản có lén tích trữ ít nhiều, nhưng liệu có được bao nhiêu? Cầm cự được bao lâu? Tô Vận lại nói, ngoài bạc, chúng ta còn có thứ quan trọng nhất, chính là đất đai. Thu Mộng Kỳ vội nói, giờ 4 quận kia đất bị giấu nhẹm còn chưa thu lại được mà. Rất nhanh thôi sẽ thu lại được. Hơn nữa là thu lại toàn bộ, không chỉ riêng phần đất bị giấu đó. Lời này vừa nói ra, ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía nàng. Tô Vận, Tân Tể tạo phản, đám sĩ tộc thổ hào đi theo hắn tham gia mưu phản. Một khi bị trấn áp, thì đám địa chủ đó làm gì còn kết cục tốt. Thu Mộng Kỳ bật cười, tham gia mưu phản, không nói đến chuyện Chu Di cửu tộc, thì đất đai đương nhiên phải bị xung công. Trương Yên và Lưu Nguyệt như cũng bật cười theo. Vậy nên việc duy nhất chúng ta phải làm, chính là đánh bại Tân Tể. Vừa nghe đến chuyện đánh trận, Thu Mộng Kỳ liền háo hức không yên. Tô Vận nói, chúng ta không đánh bừa. Dù gì thì binh lính ở 4 quận kia cũng là bá tánh Lịch Châu. Biết đâu sau này sẽ là quân của chúng ta. Có thể dùng trí thì dùng trí. Vậy thì nói xem làm thế nào. Như ta vừa nói, trước tiên đánh trận dư luận, tung tin ra cho dân 4 quận, rằng ai ủng hộ Lý Thứ Sử và thu quận thủ thì sẽ có đất để cày. Chỉ thu 1/10 thuế, mà bá tánh thì chỉ mong sống yên ổn qua ngày. Không ai muốn đánh nhau. Như vậy, lòng dân 4 quận sẽ tan rã. Đến khi binh mã chúng ta kéo tới, sẽ có thể không đánh mà thắng. Trương Yên tán thưởng, cách này không chỉ diệt trừ mối họa Tân Tể, mà còn tiện thể chụp mũ tạo phản lên đầu đám sĩ tộc thổ hào. Thu hồi đất đai của chúng, một mũi tên trúng hai đích. Thu Mộng Kỳ nói, rất hay rất hay. Ta còn lo đất giấu nhẹm ở 4 quận kia không thu được. Giờ thì tốt rồi, bọn họ tự đem cơ hội dâng tới cửa. Việc này vẫn cần báo trước cho Lý Thứ Sử, bàn bạc kỹ lưỡng phương án điều binh. Dù chúng ta có binh mã, nhưng đó là quân riêng. Chưa đến thời điểm mấu chốt thì chưa thể công khai. Nếu muốn hứa mục thông điều binh, cũng phải dâng tấu trình lên trên. Thu Mộng Kỳ gật đầu. Ngày mai ta sẽ đến gặp Thứ Sử đại nhân. Phong Bình huyện, trong một sòng bạc, có một căn phòng nhỏ ở phía sau cửa sau. Trong phòng ngồi hai người, người ngồi quay lưng lại với cửa. Không ai khác chính là Tôn Cẩm, chủ sự hình phòng Phong Nhạc huyện. Mà người ngồi đối diện hắn lại là Tân Tể, kẻ gần đây gây náo động liên tục tại Thương Ngô quận. Tôn Cẩm mặt lạnh tanh, không phải đã nói không gặp lại rồi sao? Tân Tể cười híp mắt, Tôn chủ sự cần gì lạnh lùng thế? Thật ra ta chỉ thấy bất công thay cho ngươi thôi. Ngươi nói vậy là sao? Vương Tam chỉ là một tên lính gác thành nho nhỏ, mà chỉ trong 2 năm đã được làm chủ sự binh phòng Phong Nhạc huyện, chưa đầy nửa năm lại thăng lên làm tổng sự binh Tào Tân Hội quận. Không chỉ vậy, trước kia những kẻ không bằng ngài, giờ đều theo thu thực lên quận nhận chức quan trọng. Còn ngươi, vốn xuất phát từ chức đầu bộ nha môn, đến giờ vẫn chỉ là một chủ sự binh phòng nửa vời trong nha huyện. Tân Tể vừa nói, vừa hài lòng nhìn thấy nắm tay của Tôn Cẩm siết chặt lại. Lại tiếp tục, giờ thu thực theo Lý Thái chia lại ruộng đất, ngươi chạy theo bọn họ đầu tắt mặt tối, cuối cùng lại đắc tội với cả đám sĩ tộc thổ hào. Thử hỏi có thể có kết cục tốt gì chứ? Tôn Cẩm mặt không biểu cảm, nói, làm việc theo chỉ thị bên trên vốn là phận sự của ta. Giả như thật sự là làm theo chỉ thị bên trên thì cũng thôi. Nhưng người thật sự cho rằng chuyện thu hồi đất của sĩ tộc là ý chỉ từ trên sao? Đừng nói với ta rằng đi theo thu thực bao lâu như vậy rồi, mà ngươi vẫn không biết dã tâm của hắn. Hắn muốn tạo phản, ngươi việc gì phải liều mạng vì hắn, chính ngươi cũng tạo phản, sao ngươi lại cao thượng hơn hắn? Tân Tể lắc đầu, ta tất nhiên không phải quân tử, nhưng ít ra, với huynh đệ đi theo ta làm đại sự, ta luôn rất hào phóng. Ngươi nói xem, Thu Thực có từng hứa hẹn gì với các ngươi không? Tôn Cẩm không lên tiếng, bởi theo lời của Thu Mộng Kỳ, bọn họ là vì dân làm việc, vì dân tranh phúc lợi, nhưng chưa từng nói đến chuyện nếu sau này thành công thì sẽ phong hầu bái tướng, ban cho quan cao lộc hậu. Tân Tể nở nụ cười đắc ý, đúng chứ? Hắn nắm trong tay nhiều của cải như vậy, thế mà chưa từng nghĩ đến việc chia cho các ngươi một phần. Ngươi nói xem, huynh đệ liều mạng làm việc cho hắn, là vì cái gì? Không phải là muốn sống cuộc sống tốt hơn sao? Nhưng hắn thì sao? Ngoài việc tăng chút lương bổng, một chút lợi lộc khác cũng không có. Huống hồ bây giờ hắn đang bận rộn tìm cách làm suy yếu thế lực quan lại sĩ tộc, tịch thu đất đai của địa chủ. Đợi đến lúc các người thật sự giúp hắn thành công, thì những mảnh đất khó khăn lắm mới thu được đó, hắn có chia lại cho các ngươi không? Cuối cùng chỉ là một đống hư danh, các ngươi chẳng qua chỉ đang làm không công cho hắn. Hừ, ngươi cũng giỏi nói, vậy ngươi đã cho lính dưới tay được lợi lộc gì? Tôn Cẩm nói, hiện tại ta cũng xem như khởi nghiệp tay trắng, nhưng dù vậy, ít nhất ta chưa từng bạc đãi người của mình. Nếu sau này thành đại nghiệp, luận công ban thưởng, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu phần ai. Thế nào, Thu Thực chưa từng hứa hẹn gì với các ngươi? Ngoài mấy câu cửa miệng là vì dân làm chủ, thì chẳng khác gì một con gà keo kiệt đến một xu cũng không bỏ ra. Ngươi mà còn trông cậy vào việc theo hắn lập công danh sự nghiệp, thì chi bằng bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Ngươi muốn thế nào? Đi theo ta, chờ đến khi đại quân ta khởi sự, lập tức phong ngươi làm đô úy, bổng lộc 1.000 thạch, nắm riêng 1 quân, 1 doanh binh mã. Điều kiện này vừa đưa ra, ai nghe mà chẳng động lòng. Với chức vụ hiện tại của Tôn Cẩm chủ sự hình phòng Phong Nhạc huyện, cho dù có thăng lên làm huyện úy thì mỗi năm cũng chỉ có 100 lượng bạc tiền bổng. Dù Thu Mộng Kỳ có rộng rãi, cuối năm phát thêm lương tháng thứ 13 và thưởng lễ, thì cũng chỉ hơn 200 lượng. Ngươi không cần trả lời ta ngay, ta cho ngươi 3 ngày suy nghĩ. Nói xong, Tân Tể liền dẫn người rời đi. Tôn Cẩm ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. Rất nhanh, từ trong bóng tối lại có một người bước ra. Chỗ bạc Tân Tể trộm được từ Hán Vương những năm gần đây sắp tiêu hết. Hắn đang rất gấp, lúc này nóng lòng muốn ra tay với Thu Thực, cũng là để vá cái hố lớn ấy. Tôn Cẩm nói, nhưng phải nói, phương hướng của Tân Tể lại là đúng. Ít nhất hiện nay trong toàn bộ Đại Diễm, không còn ai giàu có hơn Thu Thực nữa. Hừ, 30.000 vạn lượng bảo tàng ở đảo Mặt Trăng, hắn nuốt trọn cả đống. Nếu hắn mà không có tiền thì còn ai có? Thế tử gia chớ xem thường các xưởng thương nghiệp trong thành Phong Nhạc. Chỉ riêng một xưởng làm giấy, thu nhập mỗi năm đã gần bằng cả thuế thu toàn châu. Huống hồ hắn còn có một ngành nghề thủy tinh sắp được đưa ra thị trường. Thì đã sao? Chẳng phải cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác thôi sao? Tôn Cẩm cúi đầu, không biết thế tử gia kế tiếp có dự định gì. Cựu Giao Châu Thứ Sử Bùi Lượng vốn là người của Lục Hoàng Tử, vậy mà lại bị Thu Thực tố cáo chuyện tư đúc vũ khí với phe Thái Tử, khiến một mối liên hệ tốt như thế bị chặt đứt. Lục Hoàng Tử hiện nay đã không thể dung nạp họ Thu. Nhưng nhìn lại mấy lần giao thủ trước, hắn lần nào cũng chiếm được tiên cơ. Giờ Tân Tể muốn nhảy ra, ngươi hãy đốt thêm dầu vào lửa, càng cháy càng tốt, để bọn họ đấu đến ngươi chết ta sống. Như vậy chúng ta mới dễ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Ta hiểu, người kia nói xong, bỗng nghi hoặc, theo lý mà nói, Thu Thực tuổi còn trẻ, không nên có tài trí đến mức ấy. Có phải sau lưng hắn có cao nhân tương trợ? Nếu không thì sao có thể tích lũy được tài sản khổng lồ như vậy? lại còn thu phục được lòng người trong thời gian ngắn đến thế. Thế tử gia chưa biết, Thu Thực không phải nhân vật ghê gớm gì. Người thực sự bày mưu tính kế trong doanh trại của hắn là thê tử hắn Tô Khanh Vận, nữ nhi của tiền thái tử thái phó Tô Học Lâm. Nay tất cả người trong phe Thu Thực đều gọi nàng là phu nhân. Thu Thực mới chỉ 17 tuổi, nữ nhi của Tô Học Lâm chắc cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Sao lại hành xử già dặn đến thế? Huống hồ chỉ là nữ liêu, nhìn thế nào cũng không giống người có bản lĩnh lật trời xoay mây. Tôn Cẩm lắc đầu, khi Thu Thực mới nhậm chức ở Phong Nhạc, lần đầu thẩm án trên công đường, hoang mang lo lắng, không biết xử lý vụ án cũng chẳng biết kiểm soát hiện trường. Là nhờ Tô cô nương kia âm thầm chỉ điểm mới không đến nỗi mất mặt trước công chúng. Bao gồm cả việc sau đó mạnh tay thu thập gia tộc Vương gia là thân sĩ địa phương và bọn thổ phỉ Mông Sơn. Đều do nàng ta đứng sau chỉ đạo. Nhờ vậy, Thu Thực một trận nổi danh, dân chúng truyền tụng không dứt. Thế tử gia đừng quên, pháp chế muối mới cũng là do nàng ta nghĩ ra. Việc này đã được tấu trình đến tận kinh đô, cũng nhờ đó mà Lý Thái xin xóa thân phận tiện tịch cho cả Tô gia. Nữ tử này không thể xem thường. Hừ, chỉ là một nữ nhân, trong miệng ngươi lại thành gia cát tái thế. Thu Thực cũng thật vô dụng, đến độ phải dựa vào nữ nhân mà leo lên. Tôn Cẩm nói tiếp, không chỉ vậy, chất nữ của Trương các lão hiện nay cũng ở dưới trướng của Thu Thực. Ngày thường đi lại cùng Tô Thị, phối hợp vô cùng ăn ý. Dân chúng trong thành Phong Nhạc cho đến cả Tân Hội quận đã bị những nữ nhân này mê hoặc đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Trong lòng họ chỉ có Tô Thị, ngay cả Thu Thực cũng phải xếp sau. Người kia nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Người nói chất nữ Trương các lão, chẳng lẽ là Trương Yên, nàng cũng ở Phong Nhạc. Hơn nữa còn làm việc dưới tay Thu Thực. Tôn Cẩm lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng của đối phương. Gật đầu, chính là nàng. Chẳng lẽ thế tử gia có quen biết với Trương Yên? Thượng quan Lễ hừ lạnh. Trương Yên kia chính là thê thất trước đây của bổn thế tử. Ngày thường chỉ biết ngồi trong hậu viện thêu thùa may vá. Thành thân nhiều năm cũng không sinh cho ta lấy một nam một nữ. Lại còn cực kỳ hay ghen, ta chẳng qua nạp thêm vài tiểu thiếp, nàng ta thì không thể sinh con mà còn muốn độc chiếm vị trí chính thất. Nếu không phải bổn thế tử lòng dạ nhân hậu, ban cho nàng ta một tờ hưu thư đuổi đi, thì giờ này vẫn còn phải ở trong hậu viện phủ thành vương ngày ngày hầu hạ chẳng lúc nào được nhàn rỗi. Giờ thì hay, lại chạy đến Phong Nhạc giúp đỡ tà ác. Tôn Cẩm không ngờ giữa Trương Yên và Thế tử Thành Vương lại có mối quan hệ như vậy. Nhất thời không biết nên nói gì. Thượng quan Lễ mắng xong vẫn chưa hả giận. Lại nói tiếp, hồi chưa xuất giá thì đúng là nàng ta có chút tài mọn. Nhưng ngươi nói nàng có thể bày mưu tính kế cho Thu Thực. Chuyện này hoàn toàn là vô lý. Nếu thật sự có bản lĩnh ấy, ở trong phủ thành vương đã không đến nỗi âm thầm vô danh đến giờ. Cho dù không sinh được con, cũng nên có bản lĩnh chèn ép mấy tiểu thiếp mới phải. Sao có thể rơi vào cảnh bị bổn thế tử hưu bỏ, mất hết thể diện, như chó nhà có tang quay về Trương gia. Tôn Cẩm lúc này lặng người. Hắn vốn dĩ cũng chẳng hiểu rõ gì về Trương Yên. Hơn nữa mỗi lần họp bàn đại sự, Thu Mộng Kỳ và mấy nữ nhân kia chưa bao giờ gọi đến hắn. Dù có kéo theo Vương Tam, Lưu Nhị Hổ thì cũng không có phần hắn. Đây cũng là điều khiến hắn canh cánh trong lòng. Bởi hắn cho rằng mình ở Phong Nhạc, trong tay Thu Thực, chưa bao giờ được thực sự bước vào trung tâm quyền lực và chính trị. Thế nên cuối cùng mới nghiêng về phía Lục Hoàng Tử. Editor, có ai đoán đúng tên gián điệp này không he? Tôn Cẩm nói, có lẽ là ta đã đánh giá sai. Thế tử Phi cũng chưa. Đã hòa ly rồi thì nàng ta không còn là Thế tử Phi. Thượng quan Lễ quát lớn. Hễ nhắc đến Trương Yên là hắn lại tức. năm đó nể tình nàng ta bao năm trong hậu viện luôn cẩn trọng, chưa từng mắc sai lầm, cho dù không sinh con hắn cũng chưa từng hà khắc. Thế nhưng nữ nhân này ngoài gương mặt xinh đẹp ra thì chẳng hiểu phong tình cũng không biết dịu dàng. Cứ như thể hắn không khác gì những nam nhân ngoài kia. Luôn tỏ ra lãnh đạm khiến hắn vô cùng thất vọng. Lâu dần, hắn dần lạnh nhạt với nàng, nhưng lại không ngờ nàng ta thật sự muốn hòa ly với hắn. Hắn vốn cho rằng nàng chỉ lấy chuyện ly hôn ra để uy hiếp mình, nên mới cố tình viết hưu thư để dạy cho nàng một bài học. Ban đầu còn chờ nàng đến cầu xin hắn thu lại hưu thư. Nào ngờ lại đợi được tin nàng dọn khỏi vương phủ, rồi từ đó mất hút. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở phong nhạc. Nếu chỉ có một mình Trương Yên bỏ đi thì thôi, đến cả sủng thiếp hồ cơ trong phủ cũng chẳng thấy đâu. Hậu viện lần lượt mất người khiến hắn tức đến sôi máu. Giờ hễ nhắc đến Trương Yên hay hồ cơ, hắn liền giận không kiềm chế nổi. May mắn là còn một tiểu thiếp khác có thai, sinh cho hắn một nam hài. Điều đó khiến hắn phần nào nguôi ngoai. Lúc này, Hạ Đường Thê mà thượng quan Lễ nhắc đến, đang cùng Triệu Nhuế và Trung Thục Nương chuyện cho tâm tình trong nhã các của tiệm trà sữa. Nhi tử của Trung Thục Nương, A Mãn đang ngồi dưới đất chơi đồ chơi, không khóc cũng không quấy. Đới Yến, Triệu Trúc và Trương Nhiễm, mấy tiểu cô nương đang ríu rít dưới lầu. Chi kỷ nhiều năm như Triệu Nhuế và Trung Thục Nương thì không cần giữ kẽ làm gì. Nay lại thêm Trương Yên ba người tuổi tác gần nhau, ngồi một chỗ liền rôm rả chuyện trò. Ta nói này, đại bận nhân, nhìn ngươi gần đây khóe mắt mang vẻ kiều diễm, có cái gì thú vị thì cũng không thể quên lão tỉ muội của ngươi. Triệu Nhuế nhạt nhạt nói, có thể có cái gì thú vị đâu, ngày tháng chẳng phải đều cứ thế mà trôi qua sao, ngày tháng ta là trôi như vậy thật, còn ngươi thì khác, sống động hơn ta nhiều. Lại nói bừa, Triệu Nhuế lộ vẻ ngán ngẩm. Trung Thục Nương nháy mắt làm bộ thần bí. Ta lại nghe nói bên ngoài đồn ầm cả lên, bảo tiểu thư Triệu gia danh tiếng nhất ở phong nhạc bất chấp lễ nghi, đuổi theo tình lang giữa phố xá. Tặc tặc tặc, nếu không chỉ rõ tên họ, ta thật chẳng tin người đó là ngươi. Trương Yên nghe vậy cũng bật cười. Chuyện Triệu gia nàng có nghe qua đôi chút. Trung Thục Nương lại cười gian xảo. Còn nghe bảo, lão gia nhà ngươi đưa đến tận ba vị tráng hán. Thế nào, dùng được không? Mặt Triệu Nhuế lập tức sầm lại. Đấy là ai bịa đặt? Dù gì thì ta cũng có đường tin tức riêng của mình. Đừng tin mấy lời vớ vẩn bên ngoài. Ta không tin người ngoài nói. Ta chỉ tin người trong nha môn. Trung Thục Nương nói xong liền đứng dậy, nửa người nghiêng ra cửa sổ, gọi to, Yến Nhi, dưới lầu. Đời Yến đang nói chuyện với Trương Nhiễm và Triệu Trúc thì nghe thấy có người gọi mình trên đầu. Tưởng là Triệu Nhuế, ngẩng lên nhìn, hóa ra là Trung Thục Nương. Nàng cười nói, Trung tỷ, ngươi tìm ta có việc. Phải rồi, lên đây, mấy tỷ muội muốn nói chuyện với ngươi một lát. Đời Yến thấy nàng cười đến mức mặt mày nở hoa thì đoán chắc lại liên quan đến Triệu Nhuế. Còn chưa lên đến nơi đã thấy tai nóng bừng, trong lòng vừa muốn hòa nhập vào câu chuyện của các tỷ tỷ, lại vừa sợ sẽ bị chọc ghẹo một trận. Không biết Nhuế tỷ có định giấu không? Sao còn đứng ngẩn ra? Mau lên đây đi. Đời Yến dạ khẽ một tiếng, cắn môi, nhẹ bước đi lên. Vừa vào phòng đã thấy bốn ánh mắt nhìn mình chằm chằm, chỉ có một đôi mắt đẹp khẽ liếc qua nàng một cái, rồi giả vờ như không có chuyện gì quay đi. Tim Đới Yến đập thình thịch, cả hơi thở cũng nóng ran, nàng không dám nhìn người kia, liền quay sang hỏi Trung Thục Nương, Trung tỷ, ngươi tìm ta có việc gì? Trung Thục Nương cười tủm tỉm, có. Hai hôm trước ngươi vừa đến nhà Nhuế tỷ chơi đúng không? Nghe nói lão gia nhà nàng ấy tìm cho ba vị nam nhân. Thật không? Nghe đến chuyện này, Đời Yến không còn ngại ngùng gì nữa, lập tức lắc đầu, Không có chuyện đó đâu Trung tỷ. Tin của ngươi không chính xác. Nhưng mà lão gia định tìm người mai mối cho vài nha hoàn trong nhà là thật. Thời buổi này làm chủ tử cũng không dễ dàng. Còn phải lo việc hôn nhân cho hạ nhân. Trung Thục Nương ra chiều nghiêm túc gật đầu. Rồi đột nhiên xoay hướng. Vậy nghe nói Nhuế tỷ hôm đó chân không đuổi theo Tình lang. Có đúng thế không? Gương mặt nghiêm nghị của Đời Yến khi nãy lập tức mềm đi. Nàng vô thức liếc nhìn về phía Triệu Nhuế. Đúng lúc ấy người kia cũng nhìn sang. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Rồi lại nhanh chóng né tránh. Ý vị mập mờ lan ra thành vòng từng vòng. Đừng nhìn nàng ấy. Ngươi cứ nói xem có đúng không. Trung Thục Nương hớn hở dục. Đời Yến chớp chớp mắt. Lắc đầu. Không hề chân trần chạy theo. Nàng đi giày mà. Cũng không phải Tình lang. Trung Thục Nương nhìn Đời Yến. Ý vị sâu xa nói. Yến nhi. Ngươi hư rồi. Biết cả nói dối. Còn chưa để Đời Yến kịp giải thích. Bên cạnh đã vang lên một giọng nói nhàn nhạt. Ta nói này. Ngươi lớn đầu rồi. Còn đi làm khó dễ một tiểu cô nương. Đời Yến nghe ra nàng đang bênh mình. Trong lòng bỗng ngọt lịm. Trung Thục Nương nghe Triệu Nhuế lên tiếng. Cũng chẳng khách khí mà đáp lại. Ta có làm khó ai hay không thì chẳng rõ. Nhưng ngươi lớn tuổi hơn ta. Ngươi chẳng lẽ không thấy ngượng hay sao? Triệu Nhuế không đáp lời. Quay sang Đời Yến nói. Đừng để ý đến kẻ điên này. Xuống lầu chơi với Trúc Nhi bọn họ đi. Khoan khoan khoan. Triệu Nhuế ngươi có ý gì? Vất vả lắm ta mới gọi ngươi lên được. Mới hỏi có hai câu mà ngươi đã sót. Nhiều năm như vậy ta mới biết ngươi cưng người thế nào. Không xuống cũng được. Lại đây ngồi với ta. Triệu Nhuế nói. Đời Yến tất nhiên nghe lời nàng. Đi qua ngồi sát bên nàng. Dưới gầm bàn. Triệu Nhuế thuận tay nắm lấy tay nàng. Cảnh này vừa khéo lọt vào mắt Trương Yên. Tim không khỏi khẽ run một nhịp. Ánh mắt lưu truyền. Ngẩng đầu nhìn sang Triệu Nhuế. Triệu Nhuế mặt thoáng đỏ bừng. Nhưng ngay sau đó đã khôi phục vẻ thản nhiên. Ngồi đoan chính tại chỗ. Tay vẫn nắm chặt không buông. Hồi đó mở biển đúng là nói trúng lời sấm rồi. Editor sau khi đọc xong chuyện. CP phụ mới sắp xuất hiện error đó tác giả có lời muốn nói. Phân tích nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa nông dân tham khảo tài liệu. M. WFA. Spider. M. 4. PC. WFA. Spider. M. 4. PC. Editor. Vậy là xong CP Yến Nhuế rồi sắp tới CP Tam Yên. Cách chương.